Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 144 chương ngươi phải phụ trách. Thái tử bên trong phủ, Lý Xu ẩn nấp hơi thở, lặng lẽ lẻn về gian phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại phi. Chỗ tối một người đột nhiên xuất thủ tập kích, Lý Xu vội vội vàng vàng né tránh, đầu đụng phải gỗ đàn hương bình phong trên. Người nọ trực tiếp chạy cổ tay của nàng mà đi, nắm cổ tay của nàng, đem Lý Xu cánh tay phản ninh, để có trong hồ sơ kỷ trên. Lý Xu đã sớm dự liệu được đánh bất ngờ người của hắn là Thái tử Kỳ Dục. Thanh âm lạnh lùng hết sức cười chế nhạo, không nghĩ đến đường đường nam nhân vậy mà đánh bất ngờ nữ nhân. Nói ra đã đánh mất người Thái tử bộ mặt Lý Xu. Người chính là cướp giật danh sách người, Kỳ Dục nguyên bản ấm nhuận tiếng nói mang theo uấn giận. Lý Xu cổ tay vốn là bị thương, bị hàn ấn cơ hồ cắt đứt, chân mày man ninh, bởi thống khổ trên mặt đường nét trở nên vặn vẹo, bộ dạng bại lộ, thái độ vẫn như cụ cứng rắn. Người ẩn vào hoàng cung đào trộm danh sách, như vậy hạ tam lạm sự tình cũng dám làm, ta vì sao không thể đi cướp, Tô Thành Nho làm chuyện ác. Nên gặp phải báo ứng, nguyên bản Kỳ Dục tính toán đem danh sách trộm ra tiêu hủy. Không muốn phức tạp, nếu như Tô Thành Nho gặp chuyện không may, bảo không cho phép hội cắn ra năm đó vinh quý phi chi tử. Đưa hắn mẫu hậu kéo hạ thùy, Kỳ Dục chán lành lạnh, lạnh giọng xuyên thấu ám dạ, mang theo phẫn nộ, ngươi có phải hay không đem danh sách đưa cho Kỳ Hàn? Lý Xu rất cắn hàm răng. Không cam lòng tỏ ra yếu kém đáp lại nói. Không sai, danh sách ngay Kỳ Hàn trong tay. Có bản lĩnh ngươi liền đi lấy a. Liên thích nữ nhân đều không dám đi tranh thủ. Tính cái gì nam nhân? Nghe thấy Lý Xu như vậy gây hấn lời. Kỳ Dục rốt cuộc bị chọc tức. Nếu như Kỳ Hàn giết Tô Hoản phụ thân. Lấy Tô Hoản tính tình một đời đô hội sống ở thống khổ trong. Tô Hoản có thai là chịu không nổi đả kích. Ám dạ chung chỉ nghe ca một tiếng giòn vang, truyền ra xương cốt gãy thanh âm, Lý Xu cánh tay bị Kỳ Dục cứng rắn bài đoạn, Lý Xu trong miệng phát ra ai hô, Kỳ Dục, bắt nạt nữ nhân tính cái gì bản lĩnh, đối với Lý Xu sớm cũng chưa có thương tiếc, giữa bọn họ vẫn là hình cùng nước lừa, Kỳ Dục trợn mắt nhìn nhau, đây chỉ là cho ngươi một điểm nhỏ khiển trách, nếu như ngươi ở làm ra thương tổn A Hoản chuyện. Ta hội tự tay giết ngươi, Kỳ Dục chưa từng có từng giết nhân. Nói ra như vậy âm u lạnh lẽo lời, đã là hắn chưa bao giờ có. Kỳ Dục sai người gác ở Lý Xu sở cư trú sân. Không cho phép Lý Xu ra cách nửa bước, lúc này lấy là tối hắc ám ánh bình minh. Âm u bên trong gian phòng, cắn nuốt tất cả hắc ám. Lý Xu biến mất ở trong tối đêm góc, mặc cho gãy cánh tay đau đến cực sự tê dại. Thống hận cắn chặt hàm răng, ra trận chiến tranh, thương gân xương gãy bình thường việc, nàng là cố ý chọc tức Kỳ Dục, lạnh lùng con ngươi liễm ra âm ngoan quỷ quang, Kỳ Dục, ngươi cho là ngươi có thể quan được ta sao? Cùng ta so với tâm cơ, ngươi cùng cái kia lão thái bà so sánh với kém xa, ngày hôm sau. Là ca ca Tô Cẩn ra cấm đoán ngày. Mẫu thân đã cùng Mục gia tiểu thư ước được rồi đi Thanh Liên tự vì ca ca cầu phúc đi xui. Cũng là hy vọng tạ đến đây làm mối hai người nhân duyên. Nguyên bản Tô Oản cũng muốn tương tùy, đồng thị thấy nữ nhi thần sắc héo đốn, nàng có thay sợ là kinh bất khởi lăn qua lăn lại. Thế là lưu tại vương phủ, Kỳ Hàn mệnh Vinh An chuẩn bị thoải mái mềm kiệu, bên người do Mục Bội Linh bồi ở đồng thị bên cạnh. Đồng thị rất thích Mục Bội Linh, đã đem nàng xem như con dâu chọn người. Tô Cẩn đối với muội muội đem mẫu thân tiếp tiến Lang Vương phủ tịnh không dị nghị. Kể từ đó đối với mẫu thân đến nói khó bất là chuyện tốt. Chỉ là phụ thân tuyệt tình có phần làm cho lòng người hàn. Đối phụ thân mâu thuẫn tâm lý càng thêm thâm mấy phần. Có lẽ liền là bởi vì cha quan hệ, mới có thể bài xích hắn cùng với Mục Bội Linh hôn nhân. Không muốn hôn nhân của mình trở thành bị người lợi dụng quân cờ. Mấy người dừng ở Thanh Liên cửa chùa miệng, Mục Bội Linh nâng đồng thị hạ cỗ kiệu, Tô Cẩn tiến lên đỡ lấy mẫu thân. Đồng thị thấy hai người tương xam, Mâu quang ở hai người trên mặt dừng lại, nhìn hai người trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, A Cần, có bội linh sam ta thì tốt rồi, là, Tâu Cẩn thần sắc cung kính lui sang một bên, ba người chiều chùa triền nội mà đi, Tâu Cẩn thần sắc hơi chần chừ, khóe mắt dư quang chiều phía sau nhìn xung quanh, tổng cảm giác có người ở theo dõi bọn họ, A Cần, đang nhìn cái gì, mau theo kịp, canh giữ ở đồng thị bên cạnh mục bội linh, khéo tuệ đôi mắt sáng lưu chuyển, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là Tâu Cẩn phát hiện núp trong bóng tối nhân, là, Tâu Cẩn bước đi thật nhanh đi theo, cả đám nhân bước vào thanh liên tự, 7-8 danh thân xanh đen sắc quần áo nam tử, là hoàn vương phủ người làm, mắt thấy mấy người tiến vào thanh liên tự, dẫn đầu người làm đạo, ba người này là từ lang vương phủ ra tới, cái kia lão phụ nhân chính là lang vương phi mẫu thân. Vương gia nhượng chúng ta chảo lang vương phi, kia lang vương phi căn bản là bất gia vương phủ, không như chúng ta đem lão phụ kia nhân chộp tới, như nhau có thể buộc lang vương ở hoàn vương phi linh tiền tạ tội, đồng thị mang theo hai người ở. Đại điện trên bái Phật thắp hương, muốn tiến hành cầu phúc nghi thức, nghe nói thanh liên tự nước suối có linh tính, đồng thị mệnh Tâu Cẩn cùng mục bội linh hai người tự mình đi thủ một chút nước suối. Tâu Cẩn đương nhiên là không yên lòng, cũng biết hiểu mẫu thân tâm ý, lại là ninh bất qua mẫu thân, hảo ý, hai người ly khai đại điện hướng phía chùa triền phía tây. Liên trì tịnh tuyền mà đi. Tâu Cẩn đi ở phía trước không đi để ý tới theo sát ở sau người mục bội linh. Mục bội linh sẽ không công phu cước trình chậm, căn bản là theo không kịp, phẫn hận dậm chân, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cắt giọng Tâu Cẩn, ngươi đi nhanh như vậy, nhân ra căn bản là theo không kịp Tâu Cẩn vi đốn thần tình. Xoay người lại thấy nàng ngồi dưới đất, thiên như vậy lãnh, lại chiều đi trở về trực tiếp đứng ở thân thể của nàng bên cạnh. Trên cao nhìn xuống tay đưa về phía nàng, mục bội linh không chút do dự đem tay đưa tới, nàng liền biết Tâu Cẩn sẽ không bỏ lại nàng mặc kệ. Người biết rõ ta không thích ngươi, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đến lấy lòng mẫu thân của ta. Còn là trở về đi, Tâu Cẩn xoay người muốn chạy, mục bội linh nghe thấy Tâu Cẩn lời trong mắt mừng rỡ trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Thấy Tâu Cẩn dục ly khai. Mảnh khảnh cánh tay từ phía sau đem Tâu Cẩn ôm lấy. Bất, bội linh là thật tâm thích ngươi. Thích lão phu nhân, người kia đã không ở. Vì sao không cho mình một lần cơ hội, đối mặt nữ hai tử như vậy vô cùng thân thiết cử động. Tâu Cẩn lại có một chút không biết phải làm sao. Mục cô nương xin tự trọng. Mục bội linh nghe thấy Tâu Cẩn lạnh lùng lời trong nháy mắt buông lỏng ra phụ thượng bên hông bàn. Tay trắng nõn. Nàng chỉ là tình thế cấp bách mới có thể như vậy. Chợt ngươi, Tâu Cẩn thần sắc ngưng trọng lập tức dựng lên cảnh giới. Cảm giác được có người tới gần, dưới tình thế cấp bách đem mục bội linh hộ ở sau người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh khi đó thì nhanh. Đột nhiên xuất hiện 4-5 cái nam tử xa lạ, đem Tâu Cẩn bao quanh vây quanh, Tâu Cẩn cùng chi quấn đấu cùng một chỗ. Thừa dịp mấy người quấn đấu phân tâm lúc, hơi nghiêng xông hai người căn cứ mục bội linh mà đi. Chỉ nghe được một tiếng thét chói tai, mục bội linh liền té trên mặt đất không có động tĩnh. Xa xa nam tử hô, đắc thủ, mau bỏ đi, nhìn thấy những người kia chạy trốn. Trong nháy mắt nhảy đến mục bội linh trước mặt, nhìn thấy mục bội linh nằm trên mặt đất, kia tấc hứa chủy thủ không tiến ngực, máu nhiễm quần áo. Bừng tỉnh gian, Tâu Cẩn nhớ lại Vân Nhi chết thảm, Vân Nhi tử vẫn luôn là Tâu Cẩn chỗ đau, phảng phất mất đi tự hỏi năng lực, mãn trong đầu nghĩ đều là Vân Nhi trước khi chết một màn kia. Tâu Cẩn bán quỳ trên mặt đất đem mục bội linh nâng dậy. Mục bội linh bán tựa ở hắn trong lòng, mục cô nương, ngươi tỉnh vừa tỉnh, hoán rất nhiều thanh, mục bội linh vừa rồi mở tiệp vũ. Tay lạnh như băng cầm chặt hắn bàn tay to, phát hiện tay hắn vậy mà so với tay của mình còn muốn lạnh giá. Ta liền muốn chết phải không? Đường đêm đi hơn khó tránh khỏi gặp được quỷ, gặp rắc rối sông hơn, rốt cuộc gặp phải báo ứng. Hảo muốn gặp đến phụ thân, đừng nói nữa. Tâu Cẩn này liền mang ngươi hồi ngự sử phủ, bất. Ngươi nhượng ta nói, phụ thân hắn nguyện vọng lớn nhất liền là hy vọng, Bội Linh, có thể, gả, lấy chồng, đáng tiếc, đến chết đô không ai thèm lấy, Tâu Cẩn vì để cho nàng không tiếc nuối. Nếu có kiếp sau, ta thú ngươi, Mục Bội Linh con ngươi trung tích mãn vệt nước mắt, ngươi thực sự, nguyện ý thú, Bội Linh sao, ân, nguyện ý, nghe nói. Mục Bội Linh khóe miệng vung lên độ cung, không phải bi thảm chết đi, hơi lạnh môi anh đào trong lúc lơ đãng phụ thượng Tâu Cẩn hai má. Tâu Cẩn, nhớ kỹ lời ngươi nói, là ngươi chính miệng đáp ứng thú ta, Tâu Cẩn chán gian một mảnh âm trầm. Buông lỏng ra nàng, đứng lên trừng mắt lạnh nhạt nói, ngươi vậy mà lại đang gạt ta, Mục Bội Linh đứng lên. Đem ngực chủy thủ rút ra vứt xuống bên cạnh. Nàng chẳng qua là muốn dùng loại phương pháp này nhượng Du Mộc vướng mắc thông suốt mà thôi. Ngươi đáp ứng thú ta, ta mới hôn ngươi, ngươi phải phụ trách. Tâu Cẩn khí hận không muốn lại nói hơn một câu. Vô tâm đi đánh nước suối, mặt mày âm trầm xoay người dục ly khai. Trước mặt nhìn thấy chùa chiền xa di luống ca luống cuống đang theo hai người chạy tới. Tô thí chủ, không xong, lão phu nhân bị người bắt đi. Ngoặc kép, hết chương.